Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, sơ cấp thể lực khôi phục dược tề, nhìn xem đi sao ôn giao một đoàn người, Dư Thanh Dương che giấu cười, trước đó Lâm Sảo Mạn nói cho hắn biết tiểu cô nương kia còn có một đầu biến dị xà ở bên người, hắn vừa mới tử tế quan sát qua. Nàng cổ tay phải cái kia một to bằng ngón tay màu trắng vòng tay chính là một đầu rắn nhỏ. Nếu như không sai hẳn là đầu kia biến dị xa. Lâm Sảo Mạn nói qua tiểu cô nương là thủy hệ dị năng giả. Lực công kích không cao. Thêm nữa niên kỷ lại nhỏ. Hắn thực sự không tin là nàng tuần phục biến dị thú. Hắn càng có khuynh hướng là nhà nàng có cái gì thuần phục biến dị thú phương pháp. Nếu là như vậy, Dư Thanh Dương cảm thấy hắn phải nghĩ biện pháp biết rõ. Giao giao, lần sau nhìn thấy hắn tránh xa một chút, không cần để ý hắn, rời đi thật xa một khoảng cách Hạ Y Huyên còn đang cái kia nhắc tới. Không có cách, tên kia cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nàng cũng là thua thiệt qua, đương nhiên muốn hảo hảo nhắc nhở nhà mình tiểu biểu muội. Tuyên Huyên, ngươi đối với hắn hiểu nhiều hay không a? Lý Đồng tò mò hỏi. Nếu như biết nhiều hơn một chút đối thủ tình huống cũng là tốt. Bình thường đi, tiếp xúc qua, các ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài giống như rất phù hợp phái. Có đôi khi còn phạm điểm ngốc. Trên thực tế hắn nhưng là cái tâm ngoan thủ lạt chủ, Hạ Y Huyên nhếch miệng, mang trên mặt chán ghét, trước kia hắn có cái quan hệ cũng không tệ lắm bạn bè, cũng không tính được bạn bè đi, chính là tiểu tùy tùng, thường xuyên cùng sau lưng hắn, hai người quan hệ rất tốt, có một lần, hắn cùng chúng ta trong đại viện đứa bé lên xung đột. Liền hắn như thế tiểu thân bản nơi nào đánh thắng được chúng ta đại viện đứa bé. Bị đánh rất thảm mà ni kết quả cái kia tiểu tùy tùng không biết sao không có tiến lên giúp hắn. Mà là chạy về đi hâu người. Chờ hắn trở về Dư Thanh Dương sớm đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Theo lý thuyết tiểu tùy tùng cũng không làm sai cái gì. Không phải giúp hắn hâu người à. Nhưng là về sau, các ngươi đoán làm gì? Về sau thế nào? Lâm Khê mười phần cổ động, vội vàng hỏi. Về sau chết chứ sao? A, mọi người kinh ngạc, chết như thế nào? Dư Thanh Dương giết, Từ Dương truy vấn. Ai biết được, Hạ Y Huyên giang tay ra. Chính là không cẩn thận rơi trong sông chết đuối. Không ai trông thấy trải qua, cũng không có giám sát. Bất quá chúng ta đều cảm thấy là Dư Thanh Dương dở trò quỷ. Bởi vì người nhà kia về sau rời đến đứng tỉnh lên trước. Mà Dư Thanh Dương cũng bị ném tới nhà hắn tương đối quen thuộc trong bộ đội chờ đợi một đoạn thời. Gian nói như vậy hắn xác thực rất khả nghi. Lý Đồng gật gật đầu. Còn có một vấn đề. Lâm Khê giơ lên tay phải. Trước đó hắn không phải mang theo trong bộ đội binh đi vây quét cái kia lợi hại zombie biến dị sao? Dựa theo ngươi nói, hắn người như vậy hẳn là sẽ không phạm loại kia tham công liều lĩnh sai lầm đi. Phải biết lúc ấy về người tới không có nhiều đâu. Tề tư lệnh thật sự kém chút chơi chết hắn, Hạ Y Huyên lắc đầu. Cũng có chút hoang mang, ta cũng kỳ quái đâu. Còn cùng nhị thúc thảo luận qua, nhị thúc hoài nghi có ẩn tình, thế nhưng là sống sót binh sĩ đều là làm lúc lưu lại tiếp ứng. Ai cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, liền có người nói là bởi vì hắn tham công liều lĩnh. Chân chính tình huống kỳ thật chỉ có chính hắn biết chưa, cảm giác có đại âm mưu a. Từ Dương. Tay phải vuốt cằm. Một mặt như có điều suy nghĩ, ai biết được, đừng để ý tới hắn. Ngày hôm nay quen biết mọi người, cũng coi là bằng hữu, Ta mời mọi người ăn cơm. Hạ Y Huyên tay phải vung lên, hào khí hướng thiên địa nói. Không cần không cần, mấy người bận bịu khoát tay. Tận thế bên trong có thể mời ăn cơm có thể không rẻ. Khỏi phải khách khí, coi như ta cảm tạ các ngươi chiếu cố nhà ta tiểu biểu muội. Hạ Y Huyên đẩy mấy người hướng mặt trước đi. Nhìn lại, nhà mình tiểu biểu muội tựa hồ chuẩn bị chạy trốn. Đã từng gặp qua mấy lần Hạ Y Huyên một thanh ngăn ở đại hoàng trước mặt. Cười híp mắt nhìn xem Ôn Dao. Dao dao, tỷ tỷ mời khách ngươi làm sao cũng phải cho chút thể diện đi tương đương. Lại nhìn một chút đại hoàng. Tiếp tục nói ra, đại hoàng nho nhỏ cơm cũng bao hết. Chúng ta đi thôi. Ôn Dao cùng nàng nhìn nhau mấy giây. Cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn thấy khó làm tiểu biểu muội gật đầu. Hạ Y Huyên cười một tiếng. Lại chạy đến Lâm Khê Lý Đồng bên người. Ba người cười tâu tuét không nhịn được cười. Dẫn tới không ít người ghé mắt. Ngày thứ hai, Ôn Dao không có lại đi tham gia náo nhiệt. Căn cứ an bài, ngày hôm nay sẽ quyết ra tứ cường. Sau đó ngày mai mới là tỷ thí cuối cùng. Ôn Dao quyết định sáng mai lại đi nhìn. Trọng yếu nhất chính là sở nghiên cứu bên kia đưa tới mấy thứ biến dị thực vật, số liệu phân tích. Nhìn lấy trong tay ấn đầy lít nha lít nhít các loại số liệu trang giấy. Ôn Dao thật sự là bội phục người địa cầu khoa học kỹ thuật. Mới mấy ngày thời gian liền có thể đạt được bọn nó một chút cơ bản đặc thù số liệu. Mặc dù chỉ là nàng cho ra đi một phần nhỏ biến dị thực vật cơ sở số liệu, nhưng là đối với nàng dược tề thí nghiệm tới nói đã đầy đủ. Bởi vì không ít binh sĩ đều ra ngoài tiến hành công tác bảo an, quân đội lộ ra so dĩ vãng yên tĩnh rất nhiều. Ôn Dao mang theo đại hoàng tìm tới một cái so góc vắng vẻ địa phương. Chung quanh đều là đất hoang cỏ dại, không có người nào, là còn chưa khai phát đến địa phương. Để đại hoàng cùng nho nhỏ ở chung quanh cảnh giới, Ôn Dao lấy ra tất cả công cụ. Đầu tiên nàng bật máy tính lên, đem mấy thứ số liệu đưa vào nàng trước đó biên soạn phần mềm nhỏ bên trong. Để nó tiến hành phân tích tính toán, ghi lại mấy loại tính toán kết quả. Về sau, Ôn Dao bắt đầu chế tác dược tề. Lần này nàng dự định chế tác là sơ cấp thể lực khôi phục dược tề. Dùng trên địa cầu thuyết pháp chính là xúc tiến tế bào thân thể cấp tốc bổ sung dược năng lượng. Thời gian ngắn tiêu trừ thân thể mỏi mệt, khôi phục nhanh chóng thể lực. Cái này dược tề có thể nói là công dụng rất lớn. Áp dụng tất cả mọi người bày. Ôn Dao trước đem tất cả biến dị thực vật, cũng chính là thảo dược, dùng tinh thần lực chiết xuất. Sau đó dựa theo tỷ lệ nhất định và trình tự để vào chuẩn bị xong trong nước. Đồng thời khống chế vật chứa hạ hỏa diễm lớn nhỏ. Không cần phải nói, mấy lần trước đều thất bại. Bất quá Ôn Dao cũng không nản chí. So với lần thứ nhất sơ cấp tinh thần lực khôi phục dược tề chế tác, lần này có thể nói là thuận lợi nhiều. Chí ít không có phát sinh cỡ lớn bạo tạc a. Bất quá lần thứ 8 thất bại, Ôn Dao bất đắc dĩ buông xuống trong tay dụng cụ. Nàng cảm thấy có thể vẫn là kém chút vật gì, cho nên mới nhiều lần thất bại. Tựa như trước đó dâu đỏ cây đồng dạng. Hoặc là cái này cũng cần một loại nào đó phụ trợ thảo dược. Ôn Dao quyết định hay là chờ tất cả thực vật số liệu đều đi ra sau lại thí nghiệm đi. Cũng không kém được mấy ngày. Đem tất cả mọi thứ sau khi thu thập xong, Ôn Dao chào hỏi đại hoàng chuẩn bị đi. Trước đó mặc dù không có phát sinh cỡ lớn bạo tạc, nhưng là cũng phát sinh hai lần cỡ nhỏ bạo tạc, còn bị vừa vặn tại phụ cận binh lính tuần tra nghe được. Bất quá vừa nhìn thấy đại hoàng cúng nho nhỏ tại phụ cận lắc lư, bọn họ cũng liền rời đi, không có quản nhiều, bởi vì tư lệnh từng đã phân phó, chỉ cần không phải cấm khu, toàn bộ quân đội tùy tiện tiểu cô nương đi dạo, cũng không cần can thiệp nàng bất cứ chuyện gì. Mặc dù đoàn người rất kỳ quái, không hiểu vì sao tiểu cô nương này có lớn như vậy đặc quyền. Quả thực chính là toàn bộ quân đội nhất tồn tại đặc thù. Bất quá bởi vì mọi người đều thật thích nàng, tăng thêm lại là tề tư lệnh phân phó, tất cả mọi người làm theo. Đại hoàng chậm rãi chở Ôn Dao khắp nơi tản bộ, đối ngẫu ngươi trộm tới được hiếu kỳ ánh mắt cũng không thèm để ý. Tựa như là tại sơn lâm tuần sát lãnh địa của mình. A, Ôn Dao mở mắt ra. Nàng vừa mới cảm thấy mấy cỗ hẳn là sẽ không ra hiện tại nơi này tinh thần lực ba động. Nghĩ nghĩ, Ôn Dao để đại hoàng xoay chuyển cái phương hướng, hướng phía có mấy phần quen thuộc tinh thần lực phương hướng đi đến. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.